Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185. Cho mượn tiền của lão tử ai dám không trả? 48, là ngân hàng còn hơn gấp 2 lần. Nói cách khác, nếu có tông sư cho mượn Tô Trạch 500 ức, cần tại 1 năm bên trong cả gốc lẫn lãi trả lại 550 ức. Đương nhiên, Tô Trạch uống một ngụm trà, thản nhiên nói, mặt khác, cấp cho vay thời điểm, lợi tức trước trừ đi. Sự tình cứ như vậy định, Ngô lão bản nếu là làm tài chính quản lý, hẳn là đối Vân Quốc tông sư kinh tế năng lực từng có ước định a. Vân Trung tiên khách, ngươi là vũ giả chi gia diễn đàn giang hồ nhàn thoại bản khối nhân viên quản lý, có quyền hạn xem xét diễn đàn người sử dụng tư liệu a. Điện thoại liên lạc hoặc là hòm thư đều có thể tuyên truyền một cái. Ngón tay đập bàn trà, Tô Trạch thản nhiên nói, sau khi chuyện thành công, hai vị mỗi người một cái thất phẩm yêu hạch. Vân Trung tiên khách cùng Ngô Văn Huy con mắt lập tức phát sáng lên. Yêu hạch chính là rèn đúc thần binh ắt không thể thiếu vật liệu. Cái đồ chơi này có tiền mà không mua được. Dù là bọn hắn có tiền, cũng căn bản không mua được. Lúc này Đồng nói, Tô tiên sinh yên tâm, chính là nhóm chúng ta nhất định hết sức làm việc. 2019 năm, tháng 6 ngày 14, muộn bên trên, Bắc Hồ căn cứ khu, mẫu khu biệt thự, một tòa lớn độc tòa nhà bên trong, Kế Cẩm Huy mặt mày ủ rũ, ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Kế Cẩm Huy, bát phẩm tứ đoán kim thân cảnh cường giả, ghi tên bát phẩm tông sư bảng trước 50, thiện làm khoái kiếm, tại Bắc Hồ căn cứ khu cực kỳ nổi danh. Lúc này, một vị tướng mạo đoan chính trung niên nữ tử bưng tới mâm đựng trái cây hạt dưa, nhịn không được hỏi, thế nào, tiền còn không có chủ đến? Không có. Kế Cẩm Huy có chút nhức cả trứng, nói, còn kém 90 ức lỗ hổng. Nếu là bình thường, ta tìm người mở miệng, hoặc là đi ngân hàng vay mượn rất nhanh liền có thể đem lỗ hổng bù đắp. Nhưng hôm nay Cửu Diệp kiếm ý thảo ra mắt, quốc gia tựa hồ cũng tại hội tụ tư kim mua sắm Cửu Diệp kiếm ý thảo, tất cả ngân hàng lớn đã đình chỉ vay mượn, về phần tìm người khác mượn. Kế Cẩm Huy cười khổ phải nói, mấy ngày gần đây nhất, tất cả mọi người không phải đang mượn tiền, chính là tại đi vay tiền đường. Những cái kia không sử dụng kiếm cao thủ cũng bị lột một lần, đâu còn có thừa tiền. Kế Cẩm Huy đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cắn răng trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có xâm nhập khu hoang dã, săn giết yêu thú, chỉ cần ta tại ngắn thời gian bên trong đánh giết cái mười mấy đầu cao phẩm yêu thú, hẳn là có thể kiếm đủ 90 ức. Ngươi điên rồ. Nữ nhân lại là không đồng ý, hoảng sợ nói, cao phẩm yêu thú há lại dễ giết như vậy? Mười mấy đầu cao phẩm yêu thú, ta mặc dù chỉ có tứ phẩm, thế nhưng biết rõ, cao phẩm yêu thú một khi bị giết nhiều, dễ dàng gây nên yêu thú liên thủ, đến lúc đó cửu tử nhất sinh. Đáng giá a? Kế Cẩm Huy rơi vào trầm mặc. Nếu là chưa từng cùng trước mắt nữ nhân kết hôn trước đó, hắn tất nhiên liều lĩnh giết vào khu hoang dã, chết không sợ. Chứng kiến linh khí khôi phục mới bắt đầu người, ai không phải đã chết qua một lần? Thân thích, bằng hữu, người nhà, toàn bộ mất mạng yêu thú miệng. Rất nhiều người sống mục đích chính là vì săn giết yêu thú. Nếu chỉ có thể giết mười mấy đầu cao phẩm mà chết, hắn Kế Cẩm Huy chết cũng không tiếc. Chỉ là hiện tại, nhìn trước mắt nữ nhân bụng thậm chí có chút chắp lên. Kế Cẩm Huy lúc này nở nụ cười, nói, chỉ là Cửu Diệp kiếm ý thảo mà thôi, lão tử liền không cần nó nữa. Kiếm ý, ta dựa vào bản thân năng lực, cũng có thể lĩnh ngộ. Số tiền này, ngược lại là có thể tiết kiệm lấy cho ta cô vợ trẻ cùng nhi tử mua ăn ngon. Nhìn Phong Khinh Vân, đạm, nhưng trong lòng chỗ sâu, vẫn là có một tia không thôi. Thân là võ giả, ai không muốn mạnh lên. Đúng lúc này Kế Cẩm Huy điện thoại di động vang lên bắt đầu. Huy, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Kế Cẩm Huy tiên sinh sao? Một đạo thanh thúy cùng loại với mỗ phục vụ khách hàng giọng nữ truyền vào Kế Cẩm Huy trong tai. Kế Cẩm Huy nghi ngờ nhìn thoáng qua số điện thoại di động, nhíu nhíu mày, nói, ta là Kế Cẩm Huy, xin hỏi ngươi là? Kế Cẩm Huy tiên sinh, xin hỏi ngươi biết rõ Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo sao? Ngươi phong hào Nhanh Kiếm Vương, một tay khoái kiếm danh chấn võ đạo vòng. Một khi nắm giữ kiếm ý, thực lực tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu sát cửu phẩm yêu thú cũng không đáng kể. Điện thoại bên kia, thanh âm thanh thúy tiếp tục truyền đến. Kế Cẩm Huy chân mày nhíu lợi hại hơn. Hắn không nói chuyện, tiếp tục nghe. Đầu bên kia điện thoại, tiếp tục nói. Kế Cẩm Huy tiên sinh chưa từng mua sắm Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo. Có phải hay không kinh tế bên trên có khó khăn gì? Nhóm chúng ta công ty, bây giờ ngay tại cung cấp là cao phẩm võ giả cho vay tiền phục vụ. Người nghĩ muốn hiểu rõ một cái à? Kế Cẩm Huy ánh mắt khẽ động, hỏi, các ngươi công ty, là nhà ai công ty? Có người cho vay tiền? Chủ động gọi điện thoại tìm tự mình. Tự mình bây giờ, chỉ kém 90 ức lỗ hổng. Cho dù là vay nặng lãi, chỉ cần có người cho mượn cho mình, Kế Cẩm Huy nào có không mượn đạo lý. Thế nhưng là sau một khắc, Kế Cẩm Huy ngây ngẩn cả người. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm thanh thúy kia cũng là dừng một chút. Sau đó, tựa hồ tại hướng người bên cạnh hỏi thăm. Hỏi, nhà ta công ty gọi cái gì tới? Trong điện thoại một bên, một trận trầm mặc. Dù là không có video, có thể Kế Cẩm Huy trong đầu tự động nổi lên một hình ảnh một đám lừa đảo, thiểu năng đồng dạng đồ vật, đột nhiên bị hỏi ngược một câu. Lúc này ngay tại vắt hết óc, tự hỏi nên trả lời như thế nào chính mình vấn đề. Trên thực tế, chân thực tình huống, thật đúng là cùng Kế Cẩm Huy đoán có điểm giống. Tô Trạch chính nhìn xem dùng tiền thuê tới vị kia tự xưng là Tây Bắc Đại học tin tức truyền thông. Hệ sinh viên tài cao nữ sinh, trầm ngâm nửa ngày, nói cho hắn biết, nhóm chúng ta đây cũng không phải là công ty, mà là cái người vay. Nữ sinh hướng về phía điện thoại, cũng toát ra một bộ chức nghiệp hóa ý cười. Thanh âm cũng rất có lực tương tác, có thể thấy được. Tương lai nhất định là cái chị điện thoại tiêu thụ hạt giống tốt. Chỉ là, đầu bên kia điện thoại, một đạo tiếng cười lạnh truyền ra. Khinh thường nói, bây giờ lừa đảo, cũng như thế không có chức nghiệp tố dưỡng sao? Cái người cho vay tiền, người cũng thực có can đảm biên. Người đã biết rõ, lão tử chính là bát phẩm kim thân cảnh, liền không sợ lão tử cho mượn tiền, không trả ngươi. Kế Cẩm Huy bị chọc giận quá mà cười lên. Loại người này, còn muốn đi lừa gạt. Trí thông minh thật để cho người ta bắt gấp. Nữ sinh viên, hiển nhiên không có loại kinh nghiệm này. Thỉnh giáo thức nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch thì là nhíu mày. Hắn cảm thấy, nhân cách của mình, bị hoài nghi, rất khó chịu. Tự mình nhận lấy điện thoại. Tô Trạch thản nhiên nói. Cho mượn tiền của lão tử, có dũng khí không trả, hoặc là ngươi chiến tử khu hoang dã, hoặc là liền bị ta đánh chết. Ngoặc kép, PS, chương trước cái kia lợi tức bộ phận, tính toán sai a, các vị đại lão đừng để ý, đã sửa chữa, đinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.